thập niên 70, bảo bối của đại lão. Chương 39, coi như con bé này có chút lương tâm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Tống Sở lên núi cắt cỏ cho heo ăn trong một ngày trở về, lại chạy đi hái rất nhiều trà quả ném vào trong phòng thí nghiệm. Công việc hôm nay đã làm xong sớm, cô đến xin phép nghỉ với cậu và mượn xe đạp của nhà ông ta để sử dụng. Sau khi trở về bỏ trà quả vào hai bao lớn, lại vác thêm ba tảng thịt chăn và một chút rau cải, rồi đạp xe ra phố huyện. Sau khi anh ba Tống Kiến Nghiệp của Tống Sở tốt nghiệp cao trung, được một cô gái của gia đình cán bộ cấp cao trong phố huyện theo đuổi, hai người đã mau chóng kết hôn. Bố vợ của Tống Kiến Nghiệp cũng vì quen biết, sắp xếp cho anh vào dạy học ở một trường trung học trong huyện, vợ anh đang làm việc tại hợp tác xã. Tìm được vợ phố huyện, lại ở lại phố huyện, nhà bố vợ còn cấp cho một căn nhà, anh ba của cô là một trai phượng hoàng. Trong ký ức lúc bình thường mẹ sẽ dẫn cô đi làm tiền, bảo anh ba và chị dâu ba mua thức ăn, mua vải bố may quần áo v.v. Tống Kiến Nghiệp khá coi trọng danh tiếng, trước kia bị mẹ cô tẩy não, do đó thiên vị nhà bọn họ hơn, có đồ tốt vẫn sẽ chủ động gửi về, cho tiền cũng rất hào phóng, khiến cho người trong thôn khen ngợi không thôi, anh càng làm thường xuyên hơn. Với trong nhà mà nói anh xem như là con trai hiếu thảo, nhưng với nhà bố mẹ vợ anh mà nói thì có chút vong ân bội nghĩa. Trong ấn tượng của Tống Sở, công xưởng ép dầu trong phố huyện là đơn vị thuộc cục lương thực, một người anh của chị dâu ba cô làm việc trong đó, cho nên cô mới có thể nhân dịp gửi thịt rắn, muốn xin đối phương giúp đỡ. Lúc cô đến phố huyện vừa khéo là thời gian cơm trưa, hai vợ chồng Tống Kiến Nghiệp cũng có mặt. Nhìn thấy Tống Sở xách hai bao tải, vác ba lô đứng ở cửa, sau khi Tống Kiến Nghiệp mở cửa ra bị dọa một phen. Em gái, sao em đến đây? Bình thường cô em gái này của anh không có việc gì thì không dám làm phiền, lẽ nào lại thèm ăn bánh bích quy, hay muốn may quần áo? Tống Sở đi vào, đặt ba lô xuống, lấy rau cải và thịt chăn ra. Hôm qua em vào núi bắt được một con chăn lớn về, muốn gửi cho anh chị một ít thịt ăn thử, những loại rau này là mẹ chồng. Bây giờ mặc dù ruộng đất đều ở trên thôn, nhưng mỗi ngày đều sẽ tự giữ lại một mảnh ruộng đất tư nhân nhỏ để trồng chút rau. Tống Kiến Nghiệp thấy hai tảng thịt chăn lớn và không ít cải trắng, rau xanh, giơ tay lên sờ đầu mình, hình như anh không bị sốt, mắt cũng không bị hoa. Chị dâu ba Tống vốn có mặt cũng kinh ngạc không ngớt, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, Tống Sở vậy mà lại gửi rau và thịt đến nhà mình. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Tống Sở có chút giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ muốn vừa ăn vừa lấy mới là cách đúng đắn sao? Sở Sở, con chăn em bắt rất lớn nha. Chị dâu ba Tống lấy lại tinh thần, đứng dậy đi qua nhìn thịt chăn Tống Sở xách trong tay rồi nói. Trước đây cô ta nghe nói em dâu này sức lực vô cùng lớn còn cho rằng là lừa gạt, bây giờ xem ra hẳn là thật rồi, nếu không sao có thể bắt chăn lớn. Tống Sở cười nói, cũng được thôi, em cũng khách sáo, sao lại gửi ba tảng to như vậy qua chứ? Chị dâu ba Tống nhận lấy thịt từ tay Tống Sở qua mới cảm thấy không phải nằm mơ. Một tảng này cũng gần 10 cân chứ? Tống Sở cười nói, anh ba chị dâu ba tốt với mẹ và em như vậy, trước kia là trong nhà không gì tặng, bây giờ có thứ tốt, đương nhiên chúng tôi cũng phải nghĩ đến anh chị. Chị dâu ba có thể mang một tảng về nhà cho chú và dì ăn thử, thịt chăn này còn khá tươi, mùi vị không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị dâu ba này cũng không được coi như quá tháo vát, mặc dù không thích nhà bọn họ, nhưng lại là một kiểu người cuồng yêu, còn dễ bị lừa, anh ba cô làm thế nào cũng sẽ không phản đối. Lời này khiến Tống Kiến Nghiệp và chị dâu ba Tống nghe mà cảm thấy thoải mái, xem ra lúc trước không uổng công đối tốt với Tống Sở, coi như con bé này còn có chút lương tâm. Cách chương.